Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 979 video chân tướng. Không phải, quân thiếu ta không có, ta không có, Mạnh từ từ hoảng loạn tưởng đi phía trước bò vài bước. Chính là mới vừa một có động tác, đã bị mấy cái người hầu cấp ấn ở trên mặt đất. Không thể động đậy, không có. Quân Việt liếc nàng liếc mắt một cái, tiếp theo lười biếng thay đổi cái dáng ngồi, dựa nghiêng trên sofa, một tay vuốt ve cằm. Dương Thước, điều tra kết quả, Quân Dục ngồi ở một bên, vừa nghe lão ca nói, liền biết là vạch trần chân tướng lúc, kết quả là lập tức mã móc di động ra, chuẩn bị quay video. Tốt tổng tài, Dương Thước đi lên trước tới, mở ra trong tay folder, căn cứ ta điều tra, vị này Mạnh tiểu thư là Mạnh thị xí nghiệp lão tổng con gái một. Mạnh thị ở thành phố Hát tới nói chỉ là một cái trung loại nhỏ xí nghiệp. Hơn nữa trước mắt đã gặp phải phá sản, Mạnh tiểu thư bình thường yêu thích xuất nhập vũ trường. 2 tháng trước, nàng phát hiện chính mình mang thai, mà Mạnh thị lão tổng, cũng chính là Mạnh tiểu thư phụ thân vì cứu lại chính mình công ty. Vì thế nhờ người nghe được tổng tài ngươi hành trình, hơn nữa tự đạo tự diễn này một vở diễn, video giám sát đích xác không phải giả. Nhưng là xảo diệu tiến hành rồi cắt nối biên tập, Mạnh tiểu thư lúc ấy lấy quét tước vệ sinh vì lấy cớ vào tổng tài phòng của ngươi. Mà tổng tài lúc ấy bởi vì lâm thời có việc gấp, rời đi phòng, video cắt rớt tổng tài ngươi đi ra ngoài cùng sau lại tiến vào phòng bộ phận. Chỉ để lại tổng tài ngươi lần đầu tiên tiến vào phòng, cùng với Mạnh tiểu thư tiến vào cùng xuất nhập phòng bộ phận. Này liền cho người ta tạo thành dài đến mấy cái giờ thời gian. Các ngươi vẫn luôn một chỗ biểu hiện giả dối, nhưng trên thực tế, này mấy cái giờ, đãi trong phòng, chỉ có Mạnh tiểu thư một người mà thôi. Dương Thước sau khi nói xong, bị ấn trên mặt đất Mạnh từ từ hoàn toàn luống cuống. Không phải, không phải như thế, quân thiếu ngươi ngày đó uống lên chút rượu. Chúng ta, quân thiếu, hài tử thật là ngươi a. Dù sao hài tử ở nàng trong bụng, chỉ cần nàng không thừa nhận, ai có thể có trực tiếp chứng cứ chứng minh hài tử không phải Quân Việt. Quân Việt lười đến cùng loại này nữ nhân vô nghĩa, loại này lấy người khác đều là ngốc tử, tự cho là thông minh nữ nhân, thật sự lệnh người chán ghét. Vốn dĩ ngày hôm qua biết chuyện này sau, hắn tưởng điều tra hào, sau đó yên lặng giải quyết rớt, không cho con cá nhỏ biết đến, cũng không phải sợ con cá nhỏ sẽ sinh khí, mà là cảm thấy làm con cá nhỏ tiếp xúc đến loại chuyện này không tốt. Ai biết nữ nhân này nhanh hắn một bước, chính mình đã tìm tới cửa. Nga đúng rồi, tổng tài, Dương Thước bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì, từ folder rút ra một chồng ảnh chụp. Đây là Mạnh tiểu thư ở vũ trường chơi hải ảnh chụp, hắn nói. Đem ảnh chụp ném tới trên mặt đất, ảnh chụp nàng nùng trang diễm mạt, ăn mặc bại lộ, cùng mấy cái nam nhân bên người nhiệt vũ. Nơi nào còn có hiện tại cái này thanh tú nhu nhược bộ dáng. Như vậy ảnh chụp vừa ra tới, ai còn sẽ tin tưởng nàng nói, nếu Mạnh tiểu thư có yêu cầu, ta còn có thể giúp Mạnh tiểu thư tìm được ngươi trong bụng hài tử ba ba. Dương Thước cười tủm tỉm nói, thoạt nhìn phúc hậu và vô hại, trên thực tế là ở hung hăng bổ đao. Không phải, quân thiếu, không phải như thế, ngươi phải tin tưởng ta. Ta không có, là hắn ở nói hưu nói vượn. Quân thiếu ngươi phải tin tưởng ta, đứa nhỏ này thật là ngươi a. Mạnh từ từ còn ở hấp hối giấy rùa, Quân Việt chán ghét liếc nàng liếc mắt một cái. Nhìn đến nàng bộ dáng chỉ cảm thấy ghê tởm, nhưng thật ra một bên quay video lục đến vui sướng Quân Dục ngồi không yên, kích động nhảy dựng lên, ta dựa, ta nói ngươi lá gan đủ phì a, ăn vạ nhi đều đụng tới ta quân gia tới, còn muốn cho ta ca đương bối nổi hiệp. Hỉ đương cha, ngươi nghĩ đến nhưng thật ra mỹ. Loại này nữ nhân thật là thần phiền, nếu không phải nàng, đại tẩu có thể cùng Lê Mộc Mộc kia nha đầu cùng nhau rời nhà trốn đi sao? Làm hại hắn đêm nay đến phòng không gối chiếc, nữ nhân này không thể tha thứ. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.